Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 362, đây là một đường gắn bó sao, gocchuyenaudio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, thừa dịp Danh Khả Uy xong một ngụm điểm tâm cho Bắc Minh Dạ thời điểm đứng ở một bên không có việc gì, Hạ Thiên Kim liếc cô một cái, nũng nhịu nói. Ta chén sữa này lạnh, ngươi đổi chén ấm tới đây cho ta. Danh Khả không để ý cô ta, Bắc Minh Dạ cũng không có bất luận cái bày tỏ gì. Hạ Thiên Kim đem cái chén nâng lên, vẫn nhìn Danh Khả như cũ, thanh âm nhu hòa, nghe không hiểu có bất luận cái gì mất hứng. Chén sữa này lạnh, ngươi đổi một ly ấm cho ta tốt sao? Danh Khả vẫn là không để ý cô ta, cô ở trong này nhiệm vụ tựa hồ không hề bao gồm hầu hạ nữ nhân này, dù sao Bắc Minh Dạ đều đã không nói gì, cô không tất yếu nghe cô ta. Hạ Thiên Kim lại bưng cái chén đứng lên, vượt qua Bắc Minh Dạ tới bên cạnh cô tiếp tục nói. Chén sữa lạnh, ngươi có thể đổi cho ta một ly ấm không? Danh Khả nhìn lại cô ta, không nói chuyện, Thanh Mai canh giữ ở một bên đã giành nói. Biểu tiểu thư ta đi cho ngươi đổi một ly, người nào đang nói chuyện, cút cho ta, thanh âm Hạ Thiên Kim vẫn dịu dàng như cũ, nhưng cực kỳ rõ ràng mất hứng rồi. Thanh Mai vẫn lại là có phần sợ hãi cái biểu tiểu thư này, nghe cô ta nói như vậy, chỉ có thể im miệng hướng góc sáng sủa lui về. Danh Khả đón nhận ánh mắt Hạ Thiên Kim, bình tĩnh nói. Ta chỉ phụ trách, bỗng nhiên, Hạ Thiên Kim giơ tay lên, một chén sữa mà lại cứ như vậy thẳng tắp hắt đến trên mặt cô. Danh Khả kinh hô một tiếng, vội vàng lui lại hai bước rời xa cô ta, tay vừa sờ tất cả đều là vết nước đọng. Cô như thế nào đều đã không nghĩ tới Hạ Thiên Kim bỗng nhiên đối với cô làm khó dễ, bình thường cũng không thấy cô ta tại trước mặt Bắc Minh Dạ dám hung hãn như vậy, nhưng lại quay đầu xem anh, Bắc Minh Dạ vẫn ngồi ở chỗ kia im lặng như cũ, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cô một cái. Vốn Hạ Thiên Kim chỉ là muốn thử một chút mà thôi, nhưng lúc này cô ta rốt cục kiểm tra xong, Dạ ca ca thật sự không thích nữ nhân này rồi. Ta đã kêu qua ngươi 3 lần đi đổi sữa ngươi cư nhiên một chút phản ứng đều không có thì ra ngươi thực coi chính mình là cái nữ chủ nhân đế uyển này rồi. Hạ Thiên Kim nhìn chằm chằm Danh Khả vẻ mặt tức giận ngăn môi mỏng cười đến mềm nhẹ. Thái độ hung hãn như vậy trách không được Dạ ca ca đều đã không để vào mắt. Ngón tay dài nam nhân ngồi ở chỗ kia ở trên bàn hơi hơi điểm điểm, mặt vốn có phần biến hóa, nghe Hạ Thiên Kim nói, lại hoàn toàn yên lặng. Ngay cả anh đều đã không để vào mắt, xem ra anh đối với nữ nhân này thật sự quá dung túng, thái độ cô đối với mình ngay cả người khác đều có thể nhìn ra được tới. Anh cầm lấy chiếc đũa tự lo ăn điểm tâm, không để ý tới các cô. Danh Khả hít sâu một hơi, đem khẩu khí nuốt xuống, lấy ra giấy ăn đem mặt mình thu thập một phen, nhìn Hạ Thiên Kim nhẹ giọng nói. Ta đổi cho biểu tiểu thư một ly sữa. Kia làm phiền rồi, Hạ Thiên Kim đem cái chén đưa tới trước mặt cô. Danh Khả đi tới, đang muốn đem cái chén tiếp nhận, Hạ Thiên Kim bỗng nhiên nhẹ buông tay, cái chén cứ như vậy từ trong tay cô ta trượt tiếp xuống, loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất nháy mắt vỡ thành từng phiến. Mâu quang Bắc Minh Dạ hơi hơi nhảy động, nhưng Thủy Chung không có ngẩng đầu, vẫn an tĩnh ăn điểm tâm của anh như cũ. Thanh Mai cùng Lan Hoa canh giữ ở một bên đồng thời hoảng sợ, vội vàng đã đi tới muốn đi nhặt miếng thủy tinh. Hạ Thiên Kim lại khoát tay, hừ lạnh nói, nơi này không phải con nữ nhân hầu hạ này sao, các ngươi là không phải không việc, gocchuyenaudio.com, làm, Dạ ca ca mời các ngươi trở về chính là cho các ngươi ở trong này xem náo nhiệt sao. Tại phòng bếp có phải hoàn toàn không có việc hay không? Không, không phải, Thanh Mai nhìn cô ta, lại nhìn Danh Khả cuối cùng cúi đầu xuống, cùng Lan Hoa cùng nhau xoay người hướng phòng bếp bên kia đi đến. Sống luôn luôn rất nhiều, nhưng là không vội mà lúc này làm thói quen các cô canh giữ ở một bên hầu hạ tiên sinh cùng Danh Khả tiểu thư ăn điểm tâm, hiện tại trái lại bị biểu tiểu thư nói thành là không có việc gì, đều đã ở trong này xem náo nhiệt rồi. Nhìn ra được tới biểu tiểu thư là muốn cố ý khó xử Khả Khả tiểu thư tiên sinh. Cứ nhiên không bất luận cái gì bày tỏ, tiên sinh không nhắc tới các cô có thể làm cái gì. Hai người xám xịt tránh ra mảnh nhỏ, Hạ Thiên Kim liền lại nhìn Danh Khả cười nói. Người ánh mắt mù sao, trên mặt đất một đống mảnh nhỏ, vẫn còn không khẩn trương thu thập xong, muốn để cho Dạ ca ca dẫm lên đến làm bị thương anh sao. Danh Khả cũng biết hôm nay Hạ Thiên Kim chính là hạ quyết tâm không buông tha chính mình, nhưng Bắc Minh Dạ khó giữ được cô ta, cô tại đế uyển đây thật sự một điểm địa vị đều không có, đối phương nói như thế nào đều là biểu tiểu thư cùng cô ta nháo đến chính mình một chút ưu đãi đều không có. Cô trái lại không sợ Hạ Thiên Kim, chỉ là sợ càng làm trêu chọc Bắc Minh Dạ rồi. Thở ra một hơi, cô xoay người đến trong phòng bếp tìm đến đây cây chổi cùng dụng cụ hốt rác tính toán đem miếng thủy tinh quét đi. Trên đỉnh đầu mà lại truyền đến thanh âm Hạ Thiên Kim. Những thứ mảnh nhỏ này dùng cây chổi quét không sạch sẽ, phải dùng tay nhặt lên một chút. biểu tiểu thư, miếng thủy tinh rơi bể vỡ, lấy tay nhặt ngược lại nhặt không sạch sẽ. Danh Khả đón nhận ánh mắt của cô ta, không để ý tới hàn khí đáy mắt cô ta, bình tĩnh nói. Dùng cây chổi quét sạch sẽ chút, đảo qua một vòng, ta sẽ lấy tay. Bốp một tiếng, lời của cô còn chưa nói xong, trên mặt liền hơn một cái dấu năm ngón tay nóng rát. Tại cô không hề phòng bị, Hạ Thiên Kim cư nhiên đưa tay một cái tát rơi vào trên mặt cô. Danh Khả chênh vênh một cái trực tiếp liền hướng phía sau thối lui hai bước. Bàn tay to Bắc Minh Dạ căng thẳng, đang muốn đứng lên, nhưng ngẩng đầu khi đó lại nhìn thấy Quật Cường cùng không phục đáy mắt Danh Khả, trong nháy mắt tất cả hành động toàn bộ ngừng lại. Thì ra cô còn có thời điểm Quật Cường như vậy, quá khứ ở trước mặt anh biểu hiện ra ngoài dịu ngoan, quả nhiên tất cả đều là giả trang. Bàn tay nắm chặt kia phút chốc buông ra, anh cầm lấy chiếc đũa tiếp tục im lặng ăn, giống như bên người phát sinh toàn bộ không có quan hệ gì với anh như vậy. Danh Khả hít sâu một hơi, trên gương mặt nóng rát tại trước Hạ Thiên Kim xuất thủ, cô thật sự không nghĩ tới cái Thiên Kim tiểu thư này mà lại sẽ bỗng nhiên xuống tay với mình. Xem ra hôm nay không chỉ có là cô ta, liền ngay cả Bắc Minh Dạ cũng hình như có ý muốn cho cô khó xử, trơ mắt nhìn Hạ Thiên Kim tát cô, đúng là một chút phản ứng đều không có. Cô ở trong lòng cười cười, đáy mắt lại trải qua khinh thường, không phải là một buổi tối thôi, hôm nay ngồi dậy mà lại cứ như vậy gắn bó một đường cùng nhau khi dễ cô rồi. Cô đứng thẳng thân hình, cầm cây chổi đi tới trở về, một bộ biết vâng lời. Trong lòng Hạ Thiên Kim nhất thời liền vui vẻ, Dạ ca ca quả nhiên không lại thích nữ nhân này, cô ta hiện tại thích như thế nào đem cô đạp hư, liền như thế nào đạp hư. gocchuyenaudio.com, cô căn bản không có người quản, nhìn cô để dụng cụ hốt rác xuống, đem cây chổi để ở trong tay trái, cô ta nửa bước nhìn về phía trước cô cười đến khinh thường. Xem ra ngươi trừ bỏ ở trên giường câu dẫn nam nhân chuyện khác thật sự chính là không làm tốt lắm, cho ngươi quét chút miếng thủy tinh. Bốp một tiếng, Hạ Thiên Kim còn không kịp thét chói tai, người đã ngã xuống. Cô ta nằm mơ đều đã không nghĩ tới cái nữ nhân đê tiện này cư nhiên dám tát chính mình, một cái vô ý, người cứ như vậy quăng ngã tiếp xuống, vừa lúc ném tới địa phương cái chén rơi xuống đất vừa rồi. Bàn tay áp đến miếng thủy tinh, máu tươi nhất thời bừng lên, người cũng lập tức kêu rên, nước mắt nhất thời chảy xuống. Hỏa Lang liền canh giữ ở chỗ không xa, đồng dạng cũng là không nghĩ tới Danh Khả cư nhiên dám xuống tay đối với tiểu thư, chờ Danh Khả xuất thủ anh ta căn bản không kịp tới đây nghĩ cách cứu viện. Nhìn thấy Danh Khả tát Hạ Thiên Kim khi đó, anh ta đã đi nhanh chạy tới, lại vẫn lại là chậm một bước. Hạ Thiên Kim đã ngã tiếp xuống, bị miếng thủy tinh đâm, nghe được thanh âm cô ta rên rỉ, trong lòng hắn đau xót, vội vàng đỡ cô ta dậy, ánh mắt lạnh lùng lập tức rơi vào trên người Danh Khả, đáy mắt sát khí bỗng nhiên lên. Dám tát tiểu thư, nữ nhân này, chết chưa hết tội. Cách chương.